Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, giết người lập uy. Cách một hồi, cái kia ba tên bắt trước Lương Thành cũng tại thu liệu thương cùng khôi phục đan dược tu sĩ đi đến. Lương Thành trước mặt, cùng Lương Thành hàn huyên, một mặt nói chút không mặn không nhạt lời khách sáo, một mặt hướng Lương Thành tìm hiểu tin tức. Lương Thành tại nói chuyện bên trong biết được, nguyên lai ba người này là ba huynh đệ. Lão đại tên là Càng Cảnh Long, lão nhị Càng Cảnh Hổ, lão tam Càng Cảnh Báo. Lời khách sáo nói vài lời về sau, lão nhị Càng Cảnh Hổ hỏi Lương Thành, đạo hữu đã là theo Vũ Ninh đến đây, hẳn là không thiếu hụt liệu thương loại đan dược a. Không biết ngươi bây giờ nơi đây đại lượng đổi lấy, là có cái gì người khác không biết nguyên nhân sao? Chẳng lẽ chúng ta chuyến này hội có cái gì khó khăn trắc trở? Lương Thành cười một tiếng, qua loa tắc trách nói, tiểu đệ là Vũ Ninh Thành tán tu hội quán một tên đan khách. Nhưng là bởi vì thiên phú có hạn, một mực không có cái gì thành tựu, cao giai một số đan dược tiểu đệ đều luyện chế không ra. Đành phải luyện chế một số liệu thương hoặc là phụ trợ khôi phục linh lực đan dược đi bán. Trò chuyện lấy sống tạm mà thôi. Ha ha, chế diễu. Nhưng là luyện chế lên những thứ này liệu thương cùng khôi phục đan dược đến, tiểu đệ cũng là cảm thấy cố hết sức. Tỷ lệ thành đan thủy chung rất thấp. Lần này trông thấy tất cả mọi người là theo thiên nam địa bắc đến, chỗ mang theo đan dược mỗi cái khác biệt. Cho nên muốn nhân cơ hội này, đem khác biệt địa phương đan dược thu thập một số. Sau này tốt nghiên cứu một chút các nơi khác biệt. Rốt cuộc đá ở núi khác, có thể công ngọc nha. Đối với tiểu đệ sau này đan đạo đề cao cũng là có một ít chỗ tốt. Vưu gia ba huynh đệ nghe Lương Thành nói như vậy, trong lòng tự nhiên là tuyệt không tin. Nói đùa, liền bồi nguyên đan dược đều có nhiều như vậy, lại muốn đi nghiên cứu cái gì các nơi liệu thương đan dược rất nhỏ chênh lệch. Nói ra ai mà tin a? Nhưng là Lương Thành như là đã trả lời như vậy, cũng không tiện truy đến cùng. Rốt cuộc đều là bèo nước gặp nhau người, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều nữa cái gì. Các loại trong lều vài người không sai biệt lắm đạt tới hơn 300 người lúc, ba cái kia trước kia tại bên ngoài truyền tống trận chờ đợi kết đan tu sĩ vén rèm cửa lên đi tới. Cầm đầu vị kia mở miệng nói, mọi người yên lặng một chút, đều đứng đi qua nghe ta nói. Mọi người gặp quản sự đến, sau đó đều vây tới. Ngưng thần nghe hắn nói chuyện, cái kia kết đan tu sĩ nói, mọi người tốt, bản thân tên là Trần Vĩnh Minh, ta đại biểu Trần thị gia tộc hoan nghênh mọi người đến. Các ngươi đều là đại biểu cả nước các nơi Trần thị gia tộc cấp một con cháu, theo các nơi vất vả chạy đến thay tham gia tuyển bạt tu sĩ. Bản thân đối với cái này ngỏ ý cảm ơn, mọi người vất vả, nghe đến đó vây ở một bên tất cả mọi người rối rít nói. Không khổ cực, không khổ cực, tiền bối thật sự là quá khách khí. Lương Thành cũng đứng ở trong đám người, không nói một lời, một bên lưu ý nghe cái này kết đan tu sĩ nói chuyện. Một mặt âm thầm tự hỏi sau này đối sách, tính toán chính mình có thể sử dụng thủ đoạn có cái nào. Cùng với tiếp xuống tới cần đặc biệt chú ý sự tình. Trần Vĩnh Minh nói tiếp, lần này mọi người đến tiến hành tuyển bạt địa phương. Là tại ta Bắc Trương quốc đông bộ khu vực, nơi này quanh năm trời đông giá rét, cùng trong nước hắn địa phương hoàn toàn khác biệt, hy vọng mọi người mau chóng thích ứng, bởi vì tiếp xuống tới chúng ta muốn xâm nhập giá lạnh khu vực, chỗ kia so nơi đây cũng còn muốn lạnh lẽo mấy lần. Bởi vậy, các ngươi mọi người đối giá lạnh thích ứng lực, cũng là tham dự tuyển bạt đồng thời có thể đang tuyển chọn thi đấu bên trong thắng được một cái. Nhân tố trọng yếu, cái kia kết đan tu sĩ Trần Vĩnh Minh sau khi nói xong những lời này, lại hướng mọi người vung tay lên, chư vị, mời đi theo ta, sau đó trước tiên đi ra chướng bồng, tế ra một chiếc phi chu, hắn hai vị kết đan tu sĩ thì đứng tại trong chướng bồng không nhúc nhích, hiển nhiên đang giám thị trong lều vải những thứ này người. Trong lều vải mọi người thế mới biết, muốn đi địa phương còn xa. Thế mà còn muốn ngồi phi chu. Sau đó ào ào đi ra chướng bồng. theo thứ tự leo lên phi chu. Lương Thành một mực đối xử lạnh nhạt tại một bên nhìn lấy. Không buông tha bất luận cái gì có thể bỏ chạy cơ hội. Không biết sao cái kia hai cái kết đan tu sĩ giám thị nghiêm mật. Cũng không có cho hắn cơ hội gì. Đồng thời Lương Thành còn ẩn ẩn cảm thấy có một cỗ cường đại thần niệm một mực bao phủ cái này lều. Vải, điều này nói rõ Trần thị gia tộc đồng thời không chỉ là điều động ba tên kết đan tu sĩ đến chủ trì. Việc này, trên thực tế tại cái này sau lưng còn có tu vi càng cao người tại khống chế lấy cục diện. Như thế tới nói, kia liền càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Muốn ở trên đường tìm cơ hội đào tẩu chỉ sợ là rất không có khả năng. Nhìn xem đồng thời không có cái gì bỏ chạy cơ hội. Lương Thành cũng không tiện lại trì hoãn thời gian. Liền cũng theo dòng người ra trướng bồng. Đi tới phi thuyền trên. Leo lên phi chu về sau. Lương Thành gặp cái này phi chu có chút đơn sơ. Tuy nhiên không coi là nhỏ. Nhưng là đồng thời không có cái gì độc lập khoang. Thì liền ghế dựa cũng không thiết lập. Trung gian chỉ có một cái trống rỗng bong thuyền. Toàn bộ bong thuyền thậm chí đều là lộ thiên. Hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ lồng ánh sáng bảo vệ một loại đồ vật tồn tại. Trông thấy chiếc này phi chu phía trên điều kiện như thế đơn sơ. Có thật nhiều tu sĩ trong lòng đã có chút bất mãn. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra không nhanh biểu lộ. Chỉ là nhìn đến Trần gia mấy vị này tu sĩ đều đạt tới kết đan kỳ. Mọi người cũng không dám công khai biểu đạt bất mãn. Sau đó đều vẫn là phía trên phi chu. Về sau đều tại bong tàu hoặc ngồi hoặc đứng. Toàn bộ tình huống đều nhìn một cái không sót gì. Lương Thành ngay sau đó cũng đi đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Khoanh chân ngồi xếp bằng. Nhắm hai mắt tĩnh tọa không nói. Bởi vì hắn đã cảm thấy Trần Vĩnh Minh các loại ba tên kết đan tu sĩ đem rất lớn một bộ phận chú ý. Lực đều thả trên người mình. Nhìn trước khi đến chính mình tại trong lều vải những cái kia cử động đã gây nên những thứ này. Người hoài nghi, lúc này Lương Thành cảm thấy phi chu nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó đằng không mà lên, hướng về phía nam bay đi. Thời gian ước chừng đi qua một canh giờ. Theo phi chu càng bay càng hướng phía nam đi. Khí hậu quả nhiên biến đến càng ngày càng lạnh. Gào thét hàn phong giáp tạp lấy tiết lông ngỗng bay là tả bay múa đầy trời. Toàn bộ bong tàu đều lộ ra sương mù mông lung. Tầm mắt rất không rõ rệt. Tuy nhiên trên thuyền người đều là dung hợp kỳ trở lên tu sĩ. Theo lý thuyết hẳn là không sợ nóng lạnh. Thế nhưng là tại cái này vượt xa khỏi thường quy giá lạnh bên trong vẫn là có không ít người cảm. Thấy lạnh đến khó chịu. Sau đó mọi người dần dần bắt đầu phàn nàn lên. Lại bay một hồi. Có người kêu to lên. Trần tiền bối a. Chẳng lẽ chúng ta lấy là các ngươi Trần ra vận tàu chở hàng hay sao? Liền cái hộ cháo cũng không có. Khí trời lạnh như vậy. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp a, người khác nghe vậy. Ào ào phụ họa nói. Thì là. Tốt xấu mở ra cái lồng ánh sáng bảo vệ cái gì? Coi như không có lồng ánh sáng bảo vệ. Tốt xấu làm những thứ gì tới lấy ấm cũng tốt a. Trần Vĩnh Minh nghe vậy cười lạnh nói. Thế nào, như thế một chút xíu lạnh lẽo các ngươi thì chịu không được. Vừa mới ta là làm sao nói với các ngươi. Lần này đi chỗ lạnh lẽo không gì sánh được. Gọi các ngươi mau chóng thích ứng. Chỗ lấy các ngươi biết nên làm cái gì a? Hiện tại liền bắt đầu thích ứng a? Bằng không, thật tới chỗ. Vậy thì thật là một con đường chết. Mọi người gặp Trần Vĩnh Minh thay đổi trước đó khách khí. Giọng nói so bên ngoài khí trời còn lạnh. Còn nâng lên nguy hiểm gì? Cái gì một con đường chết uy hiếp lời nói? Nhất thời đều rất là bất mãn. Có một người lớn tiếng nói. Không phải liền là tham gia người đệ tử tuyển bạt thi đấu sao? Tranh thủ thời gian tìm phù hợp địa phương để chúng ta những người này tỉ thí một phen. Phân ra thứ tự đến không liền có thể lấy. Hiện tại đây là muốn đi nơi nào a? Lúc ta tới bọn họ có thể không phải như vậy nói. Không phải vậy ta mới sẽ không đến thụ cái này tội đây. Trần Vĩnh Minh dùng nhìn ngu ngốc giống. Như mắt chỉ nhìn cái này người. Trong lỗ mũi lạnh lùng hừ một tiếng căn bản không thèm để ý. Mọi người gặp Trần Vĩnh Minh dạng này một bức sắc mặt. Nhất thời tiếng ông ông nổi lên bốn phía, tràng diện ồn ào lên, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn ý. Náo một hồi, có một cái thân mặc áo bào trắng người tuổi trẻ đi đến Trần Vĩnh Minh trước mặt lớn tiếng nói. Đến thời điểm cái kia Trần tiểu tử có thể không phải như vậy nói với ta. Hiện tại các ngươi lại không trải qua thương lượng, tùy ý an bài hành trình. Như vậy sao được, ta không làm, ta muốn lui ra, mời tiễn ta về đi. Trần Vĩnh Minh nhấp nhô quét cái này người liếc một chút. Người khẳng định muốn lui ra. Người kia gật gật đầu, lớn tiếng nói, đúng, ta, chấm ngoặc kép, vừa mở miệng đột nhiên cảm giác được chính mình ngực mát lạnh. Một hơi không tiếp nổi đi, lời nói cũng nói không nên lời, vội cúi đầu xem xét, chỉ gặp chính mình ngực mở một cái động lớn, máu tươi phun ra ngoài. Áo bào trắng thanh niên trong lúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vĩnh Minh. Chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo, tay phải còn nắm một cái nhảy lên trái tim. Cái đó là ta tâm, chấm ngoặc kép, bị moi tim người kia phù phù một tiếng đổ vào bong tàu. Bây giờ còn có ai muốn lui ra? Qua đến nói chuyện, Trần Vĩnh Minh quét mắt bong tàu trợn mắt hốc mồm an tĩnh lại mọi người hỏi. Thấy mọi người đều ngây người, Trần Vĩnh Minh cười lạnh một tiếng. Ta Trần thị gia tộc tuyển bạt thi đấu, chỗ nào từ được các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, ai muốn còn dám ồn ào. Người này cũng là xuống tràng, trông thấy Trần Vĩnh Minh đã vạch mặt, lúc này mọi người mới hiểu được chuyến này hung hiểm khó lường. Cũng không phải tới lúc suy nghĩ đơn giản tuyển bạt thi đấu. Sau đó đều yên tĩnh, trên mặt đều biến sắc. Trong lúc nhất thời toàn bộ bong thuyền chỉ nghe tiếng gió rít gáo, xen lẫn từng mảnh tiết hoa bốn phía bay múa, càng phát ra lạnh lẽo thấu xương lên. Trần Vĩnh Minh thấy mọi người an tĩnh lại, cũng thì không lại nói cái gì, đem lúc trước cái kia bị chính mình moi tim người một tay tóm lấy, ném ra ngoài phi chu, sau đó lạnh lùng đứng tại bong thuyền phía trên, cùng hai gã khác kết đan tu sĩ nghiêm mật trông giữ lấy bong tàu những thứ này tham gia tuyển bạt. Người, để phòng có người chó cùng rứt dậu, làm ra loạn gì, Lương Thành một mực yên lặng xếp bằng ở chính mình nơi hẻo lánh. Xa xa nhìn lấy một màn này, nhìn đến tất cả mọi người không dám phản kháng, trong lòng cũng minh bạch tại đường đi phía trên hẳn là tìm không thấy cơ hội gì đào tẩu. Cái kia cũng chỉ phải tùy cơ ứng biến, đi một bước nhìn một bước, lại nhìn xem Trần thị gia tộc sẽ đem mọi người mang đi nơi nào. Sau cùng lại sẽ thông qua cái dạng gì phương thức tới chọn rút. Chỉ bất quá vô luận như thế nào tuyển bạt, đều là không thể nào nhẹ nhõm. Ước chừng qua đại khái hơn một canh giờ, phi chu bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao. Hiển nhiên là khoảng cách mục đích không xa. Lương Thành cảm giác đến bây giờ mọi người chỗ địa phương, bốn phía nhiệt độ so vừa phi chu xuất phát lúc giảm xuống đâu chỉ mấy lần. Sức gió cũng lớn, quả thực là phá mặt như đao. Như là người bình thường đi tới nơi này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đông thành khối băng. Ngay tại lúc này cùng thuyền người, tuy nhiên đều là dung hợp kỳ tu sĩ, nhưng có mấy người cũng lộ ra đặc biệt chật vật. Lương Thành đoán chừng khả năng này là bởi vì sở tu công pháp khác biệt gây nên. Tại loại này băng tiết ngập trời nhiệt độ không khí cực thấp chỗ, tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ hiển nhiên sẽ rất không thoải mái. Chỉ sợ một thân thực lực đều muốn đánh không ít giảm đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.